Chương 06, Phật 3 quỷ 4, 2. Bất kể là cổ đại vẫn là hiện đại, rất nhiều người đều thích thắp hương bái Phật. Có một câu gọi vô sự không đăng tam bảo điện. Phật gia có tam bảo Phật, Pháp, Tăng. Mà mọi người thắp hương bái Phật đồng dạng đều là lòng có khẩn cầu, hoặc là lòng có sám hối. Bọn họ ba nén hương, đại biểu Phật, Pháp, Tăng, QNZ đại biểu giới, định, tuệ. Mấy ngàn năm nay, cái này đã biến thành thói quen, bất kể là Phật tiền ba nén hương, bái thần ba nén hương, thậm chí là ngày lễ ngày Tết bái tế tổ tiên, mọi người cũng đã quen ba nén hương. Mà có đôi khi tại đặc biệt địa phương, lại muốn dâng lên thư tư trụ. Cái này thư tư nén nhang có cái tên tuổi, gọi mời quỷ hương Ninh Hoan Tâm đối với cái này rất hiểu, bởi vì nàng khi còn bé gặp quá nhiều tương tự tình cảnh. Cái này đoàn làm phim đạo diễn tên là Vương Nhậm Bình, là trong vòng giải trí nổi danh nhất phim kinh dị đạo diễn. Hắn chụp phim kinh dị một mực rất đắt khách, đầu tiên là người ta tiêu chuẩn cao, thứ hai chính là Vương đạo đặc biệt chú trọng chi tiết, QNZ chú trọng bầu không khí. Thì như nói phổ thông tam lưu phim kinh dị đều là ở trong xưởng dựng cái bố cảnh, thả điểm khói xanh, trên cơ bản liền làm xong. Mà bộ kịch này, hắn thế mà không xa ngàn dặm dẫn đội đến mảnh này mộ hoang tới quay kịch, nghe nói, cái này một mảnh nghĩa địa là rất nổi danh. Từ khi bộ này Thất Nguyệt Gặp Quỷ để lộ ra muốn ở chỗ này thực cảnh quay chụp về sau, ngoại giới chú ý độ cùng nhiệt độ vẫn không có tiêu giảm qua. Mà bộ kịch này QNZ rốt cục không phụ sự mong đợi của mọi người, tại mọi người đến nơi này quay chụp ngày đầu tiên, nữ số 3 cũng bởi vì nửa đêm quay phim dưới chân trượt đi xảy ra ngoài ý muốn, không phải cái gì đại thương, lại bị truyền thông truyền ra phi thường tà dị. Bất quá, tính toán thời gian, ngày hôm nay nàng cũng nên xuất viện. Ninh Hoan Tâm chậm rãi thu hồi suy nghĩ của mình, ánh mắt lần nữa rơi vào lư hương bên trên. Lúc này, Vương Đạo đã thượng hạ hương, đoàn làm phim rất nhiều người đều sững sờ nhìn chằm chằm kia bốn nén nhang. Một trận gió thổi qua, Ninh Hoan Tâm rủi rủi con mắt, đợi đến nàng lần nữa mở mắt ra thời điểm, liền nghe đến chung quanh đều là hít một hơi lanh khí thanh nhầm kia lư hương bên trên bốn nén nhang, có ba trụ còn đang từ từ thiêu đốt, mà thư tư trụ, vậy mà tại nhanh chóng thiêu đốt. Giống như trong nháy mắt liền sẽ hóa thành cho bụi mời quỷ hương, thật sự mời tới quỷ đạo diễn cái. Này lúc này, một bên phó đạo diễn nhịn không được bước nhanh đi tới Vương Đạo bên người, bọn họ lâu dài chụp phim kinh dị, loại tình huống này QNZ không phải lần đầu tiên gặp. Ngân giấy lấy tới Vương Đạo ngược lại là phi thường chấn định, đoàn làm phim lâu dài vào Nam ra Bắc, đương nhiên một mực thiếu không được vàng bạc tiền giấy. Giấy vàng là dùng đến bái thổ địa, khẩn cầu thổ địa công công phù hộ. Bọn họ ngay tại chỗ có thể thuận thuận lợi lợi quay xong. Mà cái này ngân giấy, chính là chuyên môn dùng để bái quỷ. Tới tới tới, tất cả mọi người tới, vừa vặn mặt trời muôn xuống núi, đều đến bái bái. Sau đó tốt mở màn phó đạo cho mọi người ở đây đều phân phát ngân giấy. Mặc dù Ninh Hoan Tâm luôn luôn gan lớn không tin có quỷ, nhưng là nàng vẫn là rất nghe lời nhận ngân giấy. Ta không muốn. Đúng vào lúc này, đoàn làm phim bên trong QNZ xuất hiện thanh âm bất đồng. Người nói chuyện chính là bộ kịch này nhân vật nữ chính Lạc Dĩnh Tâm. Thứ này cầm về sau sẽ dính đầy tay màu bạc, ta làn da dị ứng. Đối với loại này suối quẻ ngân giấy, Lạc Dĩnh Tâm rất kháng cự, cuối cùng phó đạo QNZ không có cách, đành phải để Lạc Dĩnh Tâm trợ lý ra sân, giúp đỡ nàng lấy thêm một chu tờ không đầy một lát, mặt trời liền xuống núi. Mặt trời y xuống núi, giữa thiên địa dương khí lập tức liền ít đi không ít. Mỗi ngày mặt trời lặn, ở nhân gian đại biểu cho cả một cái ban ngày kết thúc, như vậy tại âm phủ đâu có lẽ chỉ là mới một ngày bắt đầu.